Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1457, khắc chế huyễn trận. Tử kỳ của ngươi đến. Quảng Thống cuồng tiếu, thân hình đã đi tới Dương Trần trước mặt, sau đó bàn tay của hắn như thiểm điện đâm ra, chụp vào Dương Trần yết hầu. Một bên Trình Lộ thấy vậy tình huống, sắc mặt hơi đổi, quát khẽ nói, cẩn thận, nhưng mà, thời khắc này Dương Trần lại là nhếch miệng lên một vòng đường cong. Cười nói ra, tử kỳ của ta cũng không phải hôm nay. Vừa dứt lời, hắn lật tay một cái, lấy ra huyết ma mặt nạ đeo vào. Thể nội tu vi, qua trong giây lát liền tăng lên tới cửu trọng thiên. Quảng Thống gặp, lại là khinh thường cười khẩy nói. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Hắn thấy, ở trong huyễn trận này, Dương Trần đã là không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Thế nhưng là, một màn kế tiếp, lại là để hắn lập tức sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt biểu lộ, liền cấp tốc biến hóa. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần vậy mà bỏ bản thân hắn, ngược lại công hướng một bên Trình Lộ. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Quảng Thống hoảng sợ nói. Đương nhiên là giết ngươi. Dương Trần ngữ khí rét lạnh. Không gian xung quanh nhiệt độ đều là bởi vậy hạ thấp cực hạn. Từng luồng băng xương tùy theo hiện lên mà ra. Lập tức, hắn năm ngón tay khép lại. Không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra một quyền. Thể nội tu vi giống như là núi lửa phun trào. Xông về Trình Lộ. Trình Lộ thấy vậy tình huống, sắc mặt biến đổi lớn, quát, Dương Trần, ngươi điên rồi sao? Là ta biết. Dương Trần cười một tiếng, nói ra, chớ phản kháng, sẽ có kinh hỉ. Trình Lộ nửa tin nửa ngờ, nàng thật muốn phản kích, có thể thấy Dương Trần trên mặt nụ cười tự tin, lại là cắn răng, quát, liền tin ngươi một lần. Vừa dứt lời, Dương Trần công kích, y nguyên núi kêu biển gầm đồng dạng, rơi ở trên thân Trình Lộ, có thể để người sau khiếp sợ là, nàng lại là không cảm giác được nửa điểm áp bách, những cái kia tu vi vậy mà trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng. Mà tại một bên khác Quảng Thống, lại là không có như vậy may mắn, hắn rên khẽ một tiếng, thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Trong miệng càng là máu tươi tuôn ra. Trình Lộ ngơ ngác nhìn qua một màn này, chỉ cảm thấy não hải một trận oanh minh. Sau đó hoảng sợ nói, đây là tình huống như thế nào? So sánh với mà nói, ngay tại bay ngược ở trong Quảng Thống, lại là càng khiếp sợ hơn. Hắn đột nhiên quay đầu, không dám tin hỏi, ngươi vậy mà có thể nhìn thấu huyễn trận. Huyễn trận này mặc dù kỳ diệu, có thể cũng không phải là hoàn mỹ, chỉ bất quá nhược điểm cũng là bị giấu giếm rất sâu. Sinh tử cảnh võ giả, vô luận như thế nào cũng phát giác không được. Chỉ có thần vương cảnh trở lên cường giả, mới có thể nhìn thấu. Muốn hiện tại huyễn trận, chính là đem sơ hở duy nhất, ẩn tàng trên người Trình Lộ. Chỉ cần không công kích người sau, vô luận như thế nào cũng đừng hòng đánh trúng Quảng Thống. Quảng Thống hoàn toàn không có dự liệu được, Dương Trần lại có thể tùy tiện tìm tới cái này nhuận cửa hàng. Sao lại có thể như thế đây? Dương Trần nghe vậy, lại là mỉm cười, nói ra, chút tài mọn, cũng dám ở bản thống lĩnh trước mặt khoe khoang. Ngươi, Quảng Thống cắn răng, lập tức hai tay ấn quyết biến ảo, không gian chung quanh, cũng đi theo cấp tốc biến hóa. Trình Lộ thấy thế, không khỏi lấy làm kinh hãi. Tại trong ánh mắt của nàng, chung quanh đại thụ che trời bắt đầu di động đứng lên. Một cỗ cảm giác nguy hiểm tùy theo hiện lên ở trong lòng của nàng. Hiển nhiên trận pháp này nhược điểm đã chuyển rời đến nó chỗ. Xa xa Quảng Thống quát lạnh nói, ta không tin ngươi lần này còn có thể tìm tới huyễn trận sơ hở. Dương Trần mỉm cười, ngoắc ngón tay, nói ra, người đại khái có thể thử một lần. Quảng Thống giận dữ, thể nội cửu trọng thiên tu vi ầm vang bộc phát ra, hai tay ấn quyết càng là cấp tốc biến hóa. Sau đó, những này tu vi phun trào ở giữa, hóa thành một mặt cự đỉnh. Cự đỉnh kia phía trên, điêu khắc núi non sông ngòi, sinh động như thật, hết sức kỳ lạ. Sau đó, Quảng Thống lăng không một chỉ Dương Trần, cự đỉnh kia đột nhiên bay ra, thẳng đến Dương Trần đập tới. Một bên Trình Lộ thấy thế, sắc mặt có chút biến hóa một chút, nói ra, cần ta xuất thủ sao? Không cần. Dương Trần lắc đầu, vậy mà hai tay vây quanh ở trước ngực, như không có chuyện gì xảy ra nhìn xem Quảng Thống, muốn chết. Quảng Thống thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị, nhưng vẫn như cũ là cười lạnh một tiếng, tăng tốc công kích tốc độ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cự đỉnh qua trong giây lát liền tới đến Dương Trần đỉnh đầu. Nhưng đối với đây, Dương Trần lại là không có chút nào để ý, mặc cho người trước rơi vào trên người mình. Một bên Trình Lộ khẩn trương nắm chặt hai tay, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại là để nàng lớn lên miệng nhỏ. Xuyên qua, tại nàng trong ánh mắt khiếp sợ, cự đỉnh vậy mà trực tiếp từ trên thân Dương Trần xuyên qua, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này khiến nàng bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai đây là ảo giác. Sau đó, nàng tò mò hỏi, ngươi là thế nào phát hiện? Dựa vào nơi này, Dương Trần dùng ngón tay điểm một cái chính mình huyệt thái dương, vừa cười vừa nói. Trình Lộ thấy thế, nghiến răng nghiến lợi nói, đều loại thời điểm này, ngươi còn nói ta không có đầu óc. Dương Trần sững sờ, cười lắc đầu nói, lần này, ngươi thật hiểu lầm. Hắn sở dĩ có thể phân rõ trước mắt huyễn trận, dựa vào là cũng không phải là trận đạo, mà là nửa bộ huyền thần điển. Chỉ bất quá, để hắn vạn lần không ngờ chính là, bộ công pháp kia vậy mà như thế dùng tốt, chẳng những có thể lấy khiến cho thần thức tăng lên tới ngũ trọng thiên trình độ, còn có thể phân rõ huyễn trận. Xem ra, phải tìm cơ hội hảo hảo nghiên cứu một phen công pháp này. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm. Đối diện Quảng Thống thấy hai người vậy mà như thế buông lỏng, đối với hắn cái này cửu trọng thiên cường giả càng là không để vào mắt, lập tức nổi trận lôi đình đứng lên, gầm nhẹ nói, ngươi nhìn nhìn lại, đây có phải hay không là ảo giác? Đang khi nói chuyện, hắn lại ngưng tụ ra một đạo tu vi cự đỉnh, hướng về Dương Trần công kích mà đi. Cái này tu vi cự đỉnh từ trên trời giáng xuống, đem trọn phiến thiên địa đều phảng phất bao phủ ở bên trong, chung quanh đại thụ che trời nhao nhao sụp đổ ra, phảng phất thế giới tận thế đồng dạng. Trình Lộ thấy thế có chút khẩn trương mà hỏi, lần này tổng hẳn không phải là ảo giác a? Dương Trần nghe vậy lại là một mặt dáng vẻ không quan trọng, nói ra, hoàn toàn chính xác không phải ảo giác. A, Trình Lộ sững sờ, truy vấn, vậy sao ngươi có hoàn thủ hay không? Không phải có ngươi sao? Tổng hẳn là cho ngươi điểm cơ hội biểu hiện đi. Dương Trần một bộ vì muốn tốt cho ngươi giọng điệu, nói đến vẫn để ý thẳng khí tráng, đợi chút nữa lại thu thập ngươi. Trình Lộ cắn răng, cố nén nộ khí, tu vi phun trào ở giữa, hóa thành một mặt 9 triệu trượng tu vi cự trường, cùng trên bầu trời cự đỉnh đụng vào nhau. Oanh, tiếng nổ lớn như sét đánh, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều đi theo một trận, sau đó liền có ken két thanh âm vỡ vụn từ thiên khung phía trên truyền đến. Trình Lộ thấy thế, sắc mặt biến hóa một chút. Tại nàng trong ánh mắt khiếp sợ, tu vi của mình cự trường có từng vết nứt nổi lên, sau đó liền có sụp đổ thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra, cường hoành sóng xung kích giống như là biển động một thanh từ trên bầu trời cuốn xuống. Đang lúc những này sóng xung kích sắp rơi trên người Trình Lộ thời điểm, Dương Trần thân ảnh lại là bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Dương Trần năm ngón tay khép lại, thể nội tu vi như là núi lửa bộc phát đồng dạng, cùng sóng xung kích đụng vào nhau. Oanh, tiếng vang lại lần nữa bộc phát ra. Cái kia vô tận sóng xung kích lập tức phá thành mảnh nhỏ ra. Không chỉ như thế, liền ngay cả tu vi kia cự đỉnh cũng là bởi vì này đứt thành từng khúc. Trình Lộ thấy thế, nhìn Dương Trần trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, nói ra: "Tạ ơn." Dương Trần nhún vai, một bộ dáng vẻ không quan trọng. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng xa xa Quảng Thống, đôi mắt kia chỗ sâu bỗng nhiên có hàn ý lạnh lẽo hiện lên mà ra. "Ngươi còn có cái khác chiêu số sao? Nếu như không có, nên đưa ta." Vừa dứt lời, hắn lật tay một cái, hư thần kiếm kiếm minh thanh âm chính là bỗng nhiên bộc phát ra. Ông, toàn bộ thiên địa đều đi theo chấn động lên, từng vòng kiếm khí gợn sóng, lấy hư thần kiếm làm trung tâm, trực tiếp khuếch tán đến phương viên 9 triệu trượng phạm vi. Dương Trần cửu trọng thiên khí tức cũng tại lúc này tràn vào hư thần kiếm bên trong. Sau đó hắn nâng lên thân kiếm, lăng không chém vào ra một kiếm, một đạo kiếm khí màu xám mang theo không có gì sánh kịp khí tức, dáng thế muốn đem thiên địa chém thành hai khúc đồng dạng quét sạch mà ra. Trình Lộ gặp, đầu tiên là ánh mắt lóe lên một cái, bởi vì nàng phát hiện kiếm khí này vậy mà hướng phía nơi xa một tòa đại thụ che trời quét sạch mà đi. Chẳng lẽ Quảng Thống giấu ở phía sau cây? Trong nội tâm nàng tự lẩm bẩm. Một bên khác, Quảng Thống nhìn thấy một màn này, sắc mặt cấp tốc biến hóa. "Quát, ngươi là thế nào phát hiện ta?" Vừa dứt lời, đại thụ kia bỗng nhiên biến hóa đứng lên, thân thể cấp tốc thu nhỏ, vậy mà hóa thành một cái khác Quảng Thống. Sau đó, trong cơ thể hắn tu vi cấp tốc phun trào mà ra, hóa thành một tòa 9 triệu trượng chuông đồng, đem chính mình bao phủ ở bên trong. Trình Lộ lấy làm kinh hãi, lẩm bẩm, lại chính là đại thủ. Sau đó, hai mắt của nàng nhìn chăm chú Dương Trần kiếm khí, cả hai bỗng nhiên đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần này va chạm lại là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra, nhưng chuông đồng mặt ngoài lại là kịch liệt rung động, sau đó liền có từng đạo vết dạn nổi lên. Chuông đồng bên trong, Trình Lộ thấy thế, sắc mặt cấp tốc biến ảo, lo lắng hét lớn: "Đại ca, cứu ta." Vừa dứt lời, tại mảnh này lâm hải trung tâm bộ vị, bỗng nhiên có một tiếng trầm thấp tiếng quát bỗng nhiên bộc phát mà ra: "Ngươi dám?" Dương Trần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói: "Có gì không dám?" Lời còn chưa dứt, chuông đồng sụp đổ ra, hư thần kiếm kiếm khí trực tiếp rơi trên người Quảng Thống. Bạch, Quảng Thống trên mặt hoảng sợ biểu lộ trực tiếp ngưng kết lại, sau đó trên mặt hắn trung tuyến bộ vị liền hiện ra một đạo vết máu, từng tia máu tươi không được chảy xuôi mà ra, nhưng mà nó thân thể nứt ra thành hai nửa. "Dương Trần, ngươi muốn chết." Trầm thấp tiếng giống lại lần nữa truyền vang mà ra. Khác biệt duy nhất chính là lần này lại là khoảng cách Dương Trần vị trí gần thêm không ít. Dương Trần thấy thế, ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm lại một chút, lẩm bẩm: "Cửu trọng đỉnh phong, có chút khó khăn." Sau đó, hắn lật tay một cái, đem huyết ma mặt nạ đi đầu gỡ xuống. Sau đó trong lật tay lấy ra đan dược nuốt, khôi phục tu vi đồng thời, thấp giọng quát nói: "Trình Lộ, chúng ta đi." Thời khắc này Trình Lộ vẫn còn thật sâu trong rung động, nàng hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy đem so với thực lực mình cường đại Quảng Thống diệt sát đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.